Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 159 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Hôm nay Đăng Tiếu cuối cùng đem một biến luyện huyết cuối cùng tu luyện. Sau khi một biến này đại thành, huyết khí trong cơ thể hắn tương đương với thay thế huyết dịch bình thường trước kia. Thành tựu vô thượng huyết mạch, không chỉ đối với bản thân mình, coi như đối với hậu bối tôn tử của hắn cũng có lợi ích rất lớn. Cho nên Đăng Tiếu bất kể sử dụng biện pháp gì cũng nhất định phải đem luyện huyết tu đến luyện cảnh giới đại thành. Sau khi Đăng Tiếu điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, khí thế quanh thân nhẹ nhàng chấn động, cực phẩm huyết tinh ở bên cạnh hắn có không ít bị lập tức bạo liệt ra, huyết khí nồng đậm bắt đầu lan tràn ra ngoài. Lăng Tiêu hé miệng lập tức hấp một cái, nhưng huyết khí kia nhanh chóng hướng trong miệng của hắn nhập vào. Huyết khí cường đại này dung nhập vào bên trong mạch máu của Lăng Tiêu. Những kim sắc huyết dịch kia bắt đầu đem những huyết khí này đồng hóa. Đại lượng huyết tinh càng không ngừng trùng kích vào huyết mạch của Lăng Tiêu, nhiệt lượng nóng bỏng kia tản ra nhiệt độ kinh người. Trường đến mạch máu của hắn đều muốn phát nổ. Nếu không phải kinh mạch huyết quản của Lăng Tiếu sớm đã trải qua cường hóa, chỉ sợ cũng không chịu được những huyết khí năng lượng đáng sợ này. Mặc dù như thế, trên mặt Lăng Tiếu cũng hiện lên vẻ thống khổ, vô số giọt mồ hôi to như hạt đậu càng không ngừng chảy xuống. Lăng Tiếu cực nhanh vận khởi cổ hoàng thần công, kim sắc huyết dịch nhanh chóng bổ tốc hòa tan vào huyết khí. Kim sắc huyết dịch ở bên trong huyết quản càng không ngừng gầm thét, đem những huyết khí kia càng không ngừng cắn nuốt đồng hóa. Kim sắc huyết dịch càng không ngừng trở nên nồng đậm chói lọi. Một mảnh huyết quản chi chú đem kim sắc huyết dịch hướng tất cả cơ năng thân thể của Lăng Tiếu quán thấu đi qua. Những da thịt kinh mạch, tạng phủ, xương cốt kia đều chiếm được tăng trưởng phạm vi lớn. Màu sắc càng trở nên phát ra hoàng kim. Một chỗ sinh cơ cuồn cuộn không dứt tràn nhập vào toàn thân của Lăng Tiếu. Trong cơ thể hắn vào giờ khắc này tích lũy đại lượng linh huyết tinh khí. Lăng Tiếu có thể cảm giác được chính mình hiện tại cho dù mất đi hơn phân nửa huyết dịch, chỉ sợ sẽ ở trong chốc lát liền nhận được bổ sung, căn bản không còn lo lắng về tình huống mất máu quá nhiều. Hơn nữa, như thứ máu huyết kia càng để cho thân thể cơ năng của hắn chiếm được cải thiện toàn bộ. Thọ nguyên của hắn tăng trưởng trên diện rộng, lấy tu vi địa hoàng hiện nay của hắn ít nhất có thể sống 500 năm. Tới 800 năm. Nhưng lấy tình huống bây giờ của hắn, dù không tu luyện nữa cũng có thể sống được hơn 200 năm. Lăng Tiếu dưới đáy huyết hà khô cạn tĩnh tu 3 ngày 3 đêm, mà ở một đống nhỏ cực phẩm huyền tinh quanh người hắn cũng dần bị hắn hấp thu hết. Hôm nay quanh thân Lăng Tiếu thoáng hiện ra huyết khí nồng đậm, tất cả da thịt ở quanh thân hắn đều trở nên kim hồng, chỉ có mỗi đầu tóc đen nhánh kia tựa hồ trở nên hoàng kim lên. Mà sau lưng của hắn còn có một đầu kim long, giống như chân thật càng không ngừng trôi nổi lên. Kim long này tựa hồ so với dĩ vãng càng thêm sinh động bất phàm rồi. Khi Lăng Tiếu đem khối cực phẩm huyết tinh cuối cùng đánh tan, huyết khí trong đó toàn bộ hấp thu, hắn nhịn không được từ chỗ mà bắn ra ngoài. Một đạo tiếng long ngâm từ trong miệng Lăng Tiếu phun ra ngoài, ba âm cường đại tạo thành phong bạo đáng sợ, đem không khí quanh thân thổi đến vù vù chợt vang, mà nham thạch ở phía dưới chân hắn cũng có không ít bị bạo liệt ra. Tiếng long ngâm ở nơi trống trải rộng rãi này quanh quẩn không ngừng, thật lâu sau không thể tan đi. Mà kim long ở phía sau lưng Lăng Tiếu trùng thiên trường khiếu, trên thân long từ nguyên lai là lục trảo biến thành thất trảo, long hình chiến khí rõ ràng cũng theo đó đề thăng lên. Lăng Tiếu nhẹ thở ra một hơi, đem tinh khí do ra thì chính mình hiện lên thu liễm lại. Cả người so sánh với trước kia càng trở nên hiên ngang vạn phần, thoạt nhìn càng thêm anh khí bộc phát. Sinh cơ thật mênh mông, ta cũng cảm giác được máu của mình thời khắc đều đang sôi trào. Lăng Tiếu nắm thật chặt song quyền hưng phấn mà lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được cổ hoàng thần công của mình sau khi hấp thu nhiều cực phẩm huyết tinh như vậy. Kim sắc huyết dịch kia càng thêm dày đặc mênh mông. Một thân huyết dịch của hắn tựa hồ nếu so với thường nhân thì muốn gấp hơn mấy lần. Hơn nữa năng lượng hàm chứa trong đó chỉ sợ một giọt máu huyết của hắn có thể sánh được với đan dược chữa thương tứ ngũ phẩm. Đáng tiếc hôm nay đã đạt đến trạng thái bão hòa, xem ra cũng chỉ là rảo bước đến đệ ngũ biến tiểu thành chi cảnh mà thôi. Muốn tiếp tục tiến lên một bước, còn sợ không biết phải trải qua bao lâu. Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Hắn qua mấy ngày lại đem đại lượng cực phẩm huyết tinh hấp thu. Huyết dịch chiếm được tràn đầy cùng cải thiện, nhưng mà cũng chỉ để cho hắn đạt đến cảnh giới tiểu thành mà thôi. Cách cảnh giới đại thành còn một khoảng rất xa xôi. Nhưng Lăng Tiếu đã cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì cực phẩm huyết tinh đã để cho hắn rút ngắn thời gian tìm kiếm cao cấp linh thảo bổ huyết cùng thời gian tu luyện. Lăng Tiếu đem băng hỏa kiếm lấy ra ngoài, sau đó làm ra hành động kinh người. Hắn hướng về một phía cánh tay khác của mình chém một kiếm. Đường. Băng hỏa kiếm chém lên cánh tay cường tráng của hắn phát ra tiếng thiết kim đụng nhau thanh thúy. Lăng Tiếu sững sờ nhìn cánh tay không sứt mẻ của mình một chút, phá lên cười. Ha ha ha, tốt. Sau khi trải qua nhiều lần cải thiện cùng tăng lên này, thân thể của ta càng tăng lên một mảng lớn. Hiện tại cho dù là cao cấp linh khí cũng khó mà thương tổn được ta. Hôm nay thân thể của Lăng Tiếu chỉ sợ đã có thể sánh ngang với phòng ngự kinh khủng của thất giai linh thú rồi. Thậm chí ngay cả băng hỏa kiếm thất giai đê cấp cũng chém không vào. Phải biết rằng mới vừa rồi hắn còn là dùng hết toàn lực. Đổi lại là mấy ngày trước nếu như bị cao giai linh khí chém một kiếm, tuy nói không đến nỗi bị chém đứt nhưng mà khẳng định là bị thương. Ngắn ngủi mấy ngày phòng ngự đề cao nhiều như vậy, Lăng Tiếu dĩ nhiên vô cùng hài lòng. Tiếp theo Lăng Tiếu đem thực lực cánh tay tản ra, đem băng hỏa hướng về trong cánh tay hung hăng cắt một kiếm. Nếu như người khác nhìn thấy một màn như vậy chỉ sợ sẽ cho rằng gia hỏa này là cuồng ngược, lại hai lần đối với cánh tay của mình chém xuống, đây cũng quá là biến thái đi. Một đạo vết thương dữ tợn sâu đến tận xương trên cánh tay của Lăng Tiếu tách ra, kim sắc huyết dịch muốn tuôn ra. Lăng Tiếu không nhịn được hung hăng hít vào một hơi khí lạnh, phải biết rằng hắn vừa rồi là hoàn toàn không có vận kình. Bất kể ai bị cắt một kiếm như vậy sẽ đau đến muốn khó chịu muốn chết. Cho ta nhìn xem tốc độ như thế nào đi. Lăng Tiếu cắn răng lập tức đem cổ hoàng thần công điên cuồng vận chuyển. Tinh khí cùng linh khí cường đại nhanh chóng cuộn đến. Vết thương kia cũng lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng không ngừng chữa thương khép lại. Không đến một lát cánh tay của Lăng Tiếu đã trở nên bóng loáng như ngọc, không khỏi thở nhẹ ra nói. Nhanh như vậy liền xong rồi. Lăng Tiếu cũng bị tốc độ chữa trị nhanh chóng như vậy làm cho khiếp sợ, trên mặt đều là những vẻ vui mừng. Cổ hoàng thần công quả nhiên biến thái, hôm nay phòng ngự cùng năng lực chữa trị của ta đều tăng trưởng trên diện rộng. Chắc hẳn long hình chiến ý cũng đã sánh được với trước kia đề cao lên không ít đi. Lăng Tiếu vỗ vào miệng lẩm bẩm nói, tiếp theo hắn đem quang ánh mắt phóng đến phương xa. Là lúc tìm đế đan rồi. Hừ. Thân hình của hắn nhanh chóng nháy mắt gia nhập vào phương xa biến mất. Nơi chiến loạn Thâm Uyên, từng tòa sơn phong như lợi nhuận xuyên thẳng đến vân tiêu. Không ít sơn phong không có một ngọn cỏ, còn có chiến nhân vỡ nát, trải qua vô số năm tháng như cũ không cách nào ma diệt được dấu vết của chiến loạn. Phiến thiên địa chi địa rộng lớn này, âm phong tiêu điều không ngừng thổi qua, không có chút sinh khí cùng sức sống nào. Thỉnh thoảng còn có thể thấy cỗ hài cốt không trọn vẹn cùng binh khí bị hủy hoại. Ở phiến thiên địa rộng lớn này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ trong loạn thạch nơi này lăng không mà đi, bộ dáng thoạt nhìn hết sức tiêu sái linh động. Người trẻ tuổi này không phải Lăng Tiếu một mình hành động thì là người nào? Đã bay 5 ngày rồi, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy, làm sao đi tìm đế đan kia? Lăng Tiếu từ sau khi hấp thu đại lượng cực phẩm huyết tinh, từ sơ nhập chi địa phi hành 5 ngày, trừ thấy một mảnh cảnh tượng hoang vu đều chưa gặp gỡ một cái gì. Cho dù một con sâu cũng không thấy, cũng không phát hiện ra rất nhiều địa hoàng môn trước khi đó tiến vào chiến loạn Thâm Uyên. Điều này làm cho hắn chán nản rồi. Đây là cái gì? Lăng Tiếu thấy một điểm tia chớp sáng như bạc lập tức chú ý. Từ sau khi mấy ngày hôm trước không chú ý mà đạt được cực phẩm huyết tinh, Lăng Tiếu phá lệ liền chú ý tới mỗi chỗ ở nơi này. Trong lòng hắn mang theo ý nghĩ phải đâm phải vận cứt chó, hy vọng lại mò gì đến chỗ tốt. Hắn hạ xuống địa phương có điểm ngân quang kia, phát hiện đó là một thanh binh khí đổ nát. Lăng Tiếu đem nó từ trong tay nhặt lên. Đây rõ ràng là một thanh ngân sắc đại đao bị hủy hoại, mà ánh sáng lóe ra chính là một khoảng ngân sắc châu tử được khảm ở chuôi đao. Lăng Tiếu lấy tay bắt lấy đại đao, không cảm thấy bất kỳ linh khí ba động nào, mà thú đan gắn bên trong đã mất đi ánh sáng, hiển nhiên đã mất đi năng lượng. Xem ra đã phế, không thể phế hơn được nữa. Lăng Tiếu đứng đó mà có chút thất vọng lắc đầu, đang chuẩn bị đem đạo đao kia ném đi. Hắn cảm giác được hạt châu sáng như bạc kia tựa hồ có mấy phần ôn nhu, băng hàn đâm vào lòng bàn tay của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, nhìn hạt châu đây cũng không có cái gì thần kỳ này. Chẳng lẽ đây không phải mặt hàng bình thường? Hắn do dự một chút quyết định đem hạt châu này ra, nắm chặt hạt châu trừ cảm thụ được băng hàn chỉ ý tựa hồ, không có chỗ nào đặc biệt. Đây là hạt châu gì? Lại còn có vài tia năng lượng. Lăng Tiếu nhìn hạt châu trong tay lẩm bẩm nói. Lăng Tiếu vuốt ve nó mấy cái, thật sự không phát hiện ra cái gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đem nó vứt vào trong không gian giới. Xong vị trí Lăng Tiếu ném vào đúng là vị trí của băng hỏa kiếm. Lăng Tiếu cũng không chú ý hạt châu kia vừa tiếp xúc với băng hỏa kiếm ở chung một chỗ. Từng sợi băng hàn chỉ từ trong hạt châu lan tràn đi ra ngoài, mà băng hỏa kiếm khẽ run rẩy, giữ lại hai cái sinh mệnh liên lạc. Một băng thuộc tính của băng hỏa kiếm đồng dạng phát tán ra uân nhân chi khí cùng hàn khí của hạt châu kết nối chung một chỗ. Dần dần băng hàn chi khí của hạt châu kia toàn bộ đưa vào bên trong băng hỏa kiếm. Hạt châu kia cũng trở nên ảm đạm thất sắc, không có nửa điểm năng lượng phát ra. Băng hỏa kiếm dần dần phát ra thanh âm ông ông. Nó tự mình đứng thẳng lên. Từng đoàn quang mang quang vượng càng không ngừng phát tán, lộ ra vẻ cực kỳ thần kỳ không thôi. Lăng Tiếu cùng băng hỏa kiếm sớm đã nhân kiếm hợp nhất rồi. Khi băng hỏa kiếm phát ra tiếng tê thanh, hắn lập tức liền cảm ứng được. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu lập tức hướng băng hỏa kiếm bên trong không gian giới nhìn lại. Khi nhìn thấy băng hỏa kiếm lại dựng đứng thẳng lên, điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó hắn đem băng hỏa kiếm triệu hồi ra ngoài, tay nắm băng hỏa kiếm cảm giác một chỗ năng lượng phát tán đi ra. Lăng Tiếu vận kinh quán thấu vào bên trong băng hỏa kiếm. Thân ảnh khổng lồ của cừu đầu long xà trong nháy mắt ở trên bầu trời của băng hỏa kiếm gầm thét mà ra, mà băng hỏa kiếm cũng tản ra quang mang càng thêm sáng chói. Lăng Tiếu hai mắt sáng ngời. Băng hỏa kiếm thật giống như lên cấp rồi. Hắn có thể cảm ứng được băng hỏa kiếm cùng với lúc trước đã không hề đồng dạng. Năng lượng so với lúc trước càng cường đại hơn rất nhiều, rõ ràng đạt đến trình độ thất giai trung cấp. Lăng Tiếu đem hạt châu kia lấy ra, phát hiện nó đã thành tảng đá bình thường rồi. Chẳng lẽ nguyên nhân là do hạt châu này? Lăng Tiếu có chút không hiểu mà thầm nghĩ. Binh khí bình thường muốn tiến giai trừ phi là hồi lộ trọng chú lại mới có khả năng tiến giai. Nhưng mà sau khi đạt tới linh khí, cũng có thể lợi dụng một ít thiên tài địa bảo đối với linh khí ôn nhuận. Trải qua 5 tháng lâu dài tích lũy cũng có thể lên cấp. Nhưng cái này là rất tốn thời gian, rất ít võ giả sẽ làm như thế. Mà hôm nay băng hỏa kiếm của Lăng Tiếu vô duyên liền lên cấp rồi. Điều này khiến cho Lăng Tiếu sững sờ không tỉnh được đầu óc. Hắn nhìn mãi không rõ hạt châu bình thường này có chỗ nào đặc biệt, lại có thể để cho băng hỏa kiếm tăng lên một cấp. Kỳ thật đây là Lăng Tiếu đối với vấn đề kiến thức phương diện luyện khí có thiếu hụt, cho nên hắn nghĩ mãi mới không ra. Nếu như đường cương lĩnh ở chỗ này mà nói, nhất định phát hiện ra hạt châu kia chính là khí linh năng lượng của chuôi đao đã hỏng kia. Bất kỳ binh khí nào đạt đến cấp bậc linh khí đều sẽ sinh ra linh khí, nhưng mà linh khí này lại không cách nào hiện hóa ra tới mà tồn tại bên trong binh khí. Linh khí có linh, võ giả mới có thể sử dụng linh khí đánh ra cảnh giới nhân khí hợp nhất. Có chút võ giả đối với tự thân cấp bậc linh khí chấp nhất sẽ thường xuyên lấy máu tươi của mình đi nuôi nấng binh khí, khiến cho đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất. Mà khí linh của hắn cũng tương đối cao, cho nên nó tiếp xúc với băng hỏa thuộc tính đồng trúc bổn nguyên của băng hỏa kiếm liền cùng băng hỏa kiếm sinh ra cộng minh, do đó bị linh khí của băng hỏa kiếm hấp thu đồng hóa mất. Linh khí được cường đại, phẩm cấp của băng hỏa kiếm tự nhiên cũng sẽ thăng tiến. Đây cũng là ảo diệu mà Lăng Tiếu không thể hiểu được. Lăng Tiếu không xoắn suýt đến chuyện của băng hỏa kiếm. Sau khi ra tốc độ phi hành 2 ngày, cuối cùng gặp gỡ một ít đồ vật. Rõ ràng chính là tồn tại giống như oan hồn trước kia đã từng nhìn thấy ở cổ thành. Đồng thời ở gần họ còn thấy mấy thi thể của địa hoàng tham gia hoàng bảng chi tranh. Số lượng của những oan hồn này không nhiều như ở đầu cổ thành, nhưng đã ngưng tụ hình rồi, nên nghĩ đến trước khi chết tu vi ít nhất cũng là thiên tôn trở lên. Người bình thường thấy những oan hồn này chỉ sợ sẽ bị dọa đến lập tức quay đầu bỏ đi, mà Lăng Tiếu lại hiện ra một cái nụ cười. Cuối cùng cũng gặp gỡ được một ít đồ vật, nếu không muốn nhanh chóng buồn chết. Đổi lại là trước kia Lăng Tiếu nhìn thấy oan hồn tô cấp bậc cao như thế, chỉ sợ không nói hai lời lập tức chạy trốn, nhưng mà bằng thực lực bây giờ của hắn, những oan hồn này căn bản không đủ nhìn. Mấy chiêu thức mang theo thiên hỏa cơ hồ đem những oan hồn này tỏa cho chạy trốn thật xa, bởi vì thiên hỏa thủy chung là khắc tinh của những thứ âm tà này. Lăng Tiếu cuối người đem thăm dò thân thể của những điệu hoàng này, xem một chút có lưu lại đồ tốt gì hay không. Nhưng hắn thất vọng, những điệu hoàng này sớm đã bị người khác cướp đoạt qua, không gian giới trên tay đã không cánh mà bay rồi, thậm chí có một hai thân thể trụi lủi, đoán chừng phòng ngự vệ giáp cũng bị người khác đoạt đi. Lăng Tiếu buồn bực chạy đi một hồi chỗ tốt lại không có. Lăng Tiếu chỉ có thể lắc đầu lên đường, muốn tìm kiếm đế đan chỉ có loại đế đa giai cường giả vẫn lạc chi địa mới có thể tìm được. Nhưng loại chiến đấu cấp bậc này chỉ sợ sẽ kinh thiên động địa, lực phá hoại cũng nhất định là rất đáng sợ. Cho nên Lăng Tiếu bay vút lên giữa không trung quan sát địa hình một hồi, liền hướng một chút địa phương gặp phải phá hư nghiêm trọng nhất mà bay đi. Theo Lăng Tiếu dần xâm nhập, hắn cuối cùng cảm ứng được một khí tức chiến đấu. Lúc này hắn biết mình cuối cùng đã không tìm nhầm chỗ. Đáng tiếc khi Lăng Tiếu lặng lẽ đi tới, chiến đấu bên kia đã kết thúc. Lăng Tiếu mơ hồ có thể nghe thấy được một người trong đó nói: Đế đàn tới tay, mau, đi mau. Mấy đạo nhân ảnh phóng lên cao, phía sau bọn họ là mấy chục con oan hồn đuổi theo. Nhìn một màn này Lăng Tiếu không khỏi lẩm bẩm: không được, tất phải tăng nhanh bộ pháp rồi, nếu không chính là danh tiếng đệ nhất hoàng tọa liền thuộc về người khác. Lăng Tiếu chăm chú lên, bắt đầu lợi dụng tinh thần lực phô thiên cái điện tả mát đi ra ngoài. Hắn biết địa phương này có càng nhiều oan hồn nhất định sẽ có tỷ lệ tồn tại đế đan càng lớn. Tìm được rồi, hồn lực bên kia rất nhiều. Trong mắt Lăng Tiếu hiện ra tinh mang, nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Quả nhiên không bao lâu sau hắn liền đi tới một chỗ oan hồn ở lại. Ở phụ cận bọn chúng có không ít hài cốt, bốn phía cũng phát sinh đầy các loại chiến nhân. Hiển nhiên ban đầu nơi này phát sinh qua chiến đấu thảm liệt. Mà chút ngưng hình oan hồn có trình độ rất nồng, ít nhất thực lực đê cấp thiên tôn. Bọn chúng đều mặc chiến bào phong cách cổ xưa, tay cầm các loại binh khí, nhìn rất là hung thần ác sát. Bất quá để cho Lăng Tiếu cảm thấy kỳ quái chính là những oan hồn này hình như chia làm hai phái, loại chiến bào đều không giống nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn chúng tựa hồ đang đối mặt với nhau. Hai ba oan hồn đều đang không ngừng giết chóc, từng đợt âm phong chiến đấu ô ô ở phụ cận không ngừng vang lên. Lăng Tiếu vốn định giết đi ra ngoài, nhưng nhìn đến bộ dạng như vậy lại dừng lại. Đồng thời hắn cảm ứng được bốn phía có mười mấy cỗ khí thế cường đại, chắc là cũng có người đang nhắm tới đây tìm kiếm đế đan. Lăng Tiếu đã sớm đem khí tức ẩn giấu đi, hắn ở trong loạn nham cảm ứng được mười mấy cỗ khí thế kia hẳn đã ở cách chỗ này mấy trăm thước mà thôi. Đối với người cạnh tranh, Lăng Tiếu cũng không e ngại, mấu chốt là muốn xem chung quanh đây một chút có đế đan tồn tại hay không. Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực quét một mảnh phụ cận, cảm nhận được hai cỗ năng lượng không đồng dạng. Khí tức này cùng nhân loại hoàn toàn đồng dạng, không đồng dạng. Cuối cùng Lăng Tiếu ngừng lại ở phía sau hai nhóm oan hồn. Có hai gã oan hồn có thực lực trung cấp thiên tôn đang thủ hộ hai khỏa nhan sắc châu tử huyền truyền. Hai hạt châu này đều là lớn nhỏ chừng hai ngón tay, riêng mình tản ra uân nhân chi sắc, thoạt nhìn đều hàm chứa năng lượng không nhỏ. Lăng Tiếu liếm môi, hắn biết hai quả này tuyệt đối chính là đế đan. Hắn cũng chính cảm ứng được đế đan tồn tại, từ phía sau nham thạch phát hiện ra có khí tức đang chậm rãi đi về phía vị trí đế đan lướt tới. Nghĩ đến bọn họ chính là muốn thừa dịp hai nhóm oan hồn đánh nhau cướp lấy đế đan. Hai quả đế đan này cũng không tốt đoạt à? Lăng Tiếu hiện lên tia cười nhạt lẩm bẩm nói, có hai đại oan hồn trung cấp thiên tôn chia ra bảo vệ, không có thủ đoạn đặc biệt, muốn đem đế đan bắt tới tay là không dễ dàng. Trừ Lăng Tiếu ra, đánh chú ý tới hai quả đế đan này chính là một nhóm địa hoàng khác. Bọn họ đều là một đoàn đội, tổng cộng có 14 người, cầm đầu chính là Ma Chắc, có thực lực cường hãn nhất, thực lực địa hoàng đỉnh, mà những người khác thì có 5 tên địa hoàng đỉnh phong cùng với 8 tên địa hoàng cao cấp. Thực lực một cỗ thế lực này trong mấy chục tổ đoàn đội chỉ thuộc về trung hạ, cùng những đoàn đội mấy chục người kia so ra còn kém xa. Mà chắc mang theo 6 người hướng về một viên đế đan trong đó mà đi, 7 người khác lại hướng một viên đế đan khác mà đi. Bọn họ đều muốn đem hai quả đế đan này bỏ vào trong túi rồi. Mà chắc đã hơn 60 tuổi, nhưng bộ dáng của hắn chính là trung niên nhân. Thoạt nhìn trên mặt có một đạo ba đao dữ tợn, thoạt nhìn rất là dọa người. Hắn hướng về phía sau mình truyền âm nói. Sau khi nhích tới gần oan hồn, các người lập tức đem linh thú triệu hoán đi ra, đối phó với hai con oan hồn kia. Bọn chúng có thể đả thương thức hải của chúng ta, nhưng đối với linh thú lại là không có hiệu quả, cho nên không cần phải lo lắng. Xảy ra chuyện gì, một khi đắc thủ lập tức rút lui, tuyệt đối không để cho những oan hồn kia tạo thành xu thế vây quanh. Hắn ở phía sau những người kia hơi gật đầu, ý bảo biết rồi. Bất quá bọn họ vừa nhích tới gần đế đan kia 50 thước, hai đại trung cấp thiên tôn oan hồn kia lập tức cảm ứng được sự hiện hữu của bọn họ. Ánh mắt của mặt chắc nhảy lên hét lớn. Bọn chúng phát hiện, mau đem linh thú triệu hoán ra. Cùng đúng lúc này hai đại thiên tôn oan hồn hướng bọn hắn giết tới. Tuy bọn chúng là oan hồn nhưng lực lượng cường hãn không thua bất kỳ đê cấp thiên tôn nào. Điều hoàng ở phía sau lưng mặt chắc cũng đem linh thú triệu hồi đi ra ngoài. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó mặt chắc vọt lên một bên. Trong tay ngưng tụ ra một thanh cự trưởng hướng về viên đế đan bắt tới. Mặt chắc biết những oan hồn này căn bản không có suy nghĩ. Bọn họ tồn tại chính là một chút ý thức chấp niệm mà thôi. Cho nên hắn càng cảm thấy được bắt được viên đế đan này tuyệt đối không thành vấn đề. Ai ngờ đang ở thời điểm cái cự trường muốn đem đế đan kia nắm lấy, lại phát hiện đế đan tự động bay lên. Không chỉ có như thế, một viên đế đan khác cũng đồng dạng bay lên. Hai quả đế đan đồng dạng hướng về giữa chiến đấu của hai nhóm người oan hồn dừng lại. Đây là có chuyện gì? Mà chắc đầu có chút không hiểu nổi. Hắn trước đây cũng đạt được mấy viên đế đan, nhưng mà vẫn lần đầu tiên phát hiện những đế đan này có thể tự hành bay đi. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết để cho đám người mạc chát trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần. Hắn phát hiện hai nhóm oan hồn kia đã hướng người của hắn giết tới. Má ơi, đi mọc, hai quả đế đan này không cần. Mà chắc liên tiếp lập tức triệu hồi một tiếng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một chút đồng minh kia của hắn cũng trong cùng một lúc rút lui. Bởi vì hắn đối mặt với nhiều oan hồn như vậy, bọn họ căn bản không thể nào nhất thu thập được. Đến lúc đó chỉ sợ đế đan không lấy được, người toàn bộ chết sạch. Sau khi đám người mặc chắc rời đi, hai nhóm oan hồn lại một lần nữa đại chiến ở chung một chỗ. Phảng phất bọn họ đều giống như không biết mệt mỏi. Cũng ngay lúc này hai quả đế đan ở chỗ trung ương nhất của oan hồn lại lần nữa không gió mà bay lên. Hai quả đế đan kia giống như gió hướng tới một cái phương hướng đồng thời bay đi. Những oan hồn cường đại nhất tự hộ đều tín niệm chấp nhất thủ hộ với hai quả đế đan này, lại giống như nổi điên hướng hai quả đế đan kia đuổi tới. Cũng là lúc bọn họ đuổi theo tới, một phiến lam sắc quả diễm hướng bọn họ đánh tới. Lam sắc quả diễm ngăn cản cước bộ của chúng nó, khiến chúng nó đều kinh hô lên. Một đạo thân ảnh đem hai quả đế đan nắm trong tay, nhanh chóng hướng phương hướng xa vút bay mà đi. Những oan hồn kia càng không ngừng phát ra tiếng gào thét ô ô, hiển nhiên đế đan đã biến mất khiến cho chúng điên cuồng. Sau khi lăng tiếu bay ra rất xa, phát hiện oan hồn ở phía sau cũng không có để theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Dễ dàng như vậy liền tới tay, thật không cần tốn nhiều sức lực. Lăng tiếu hài lòng nhìn đế đan ở trong tay lẩm bẩm nói. Hắn sở dĩ đem đế đan kia bắt tới tay như vậy đương nhiên là lợi dụng tinh thần lực của hắn mang tới. Bằng không dùng thuộc tính hóa hình đi chụp đế đan kia khẳng định bị người phát hiện. Lăng tiếu không muốn bại lộ thân phận, cũng không muốn cùng những oan hồn kia lãng phí năng lượng, cho nên liền lựa chọn cái phương pháp đơn giản lại có hiệu quả này. Đây chính là đế đan sao? Năng lượng ẩn chứa trong lại không có tiêu tán, quả nhiên là không hổ tạo hóa chi vật của cường giả đế giai. Lăng tiếu cảm thụ được năng lượng đế đan phát tán lẩm bẩm nói. Đế đan mặc dù là đồ tốt, nhưng đối với người bình thường căn bản là vô dụng. Chỉ có rơi vào trong tay cao phẩm luyện dược sư mới có thể phát huy ra được tác dụng của nó. Đúng lúc lăng tiếu là lục phẩm luyện dược sư, chỉ cần lại đi lên một phẩm, có thể lợi dụng những đế đan này rồi. Cho nên hắn cũng định để đế đan do chính mình đạt được thu lấy, không cầm đi đổi cho những thế lực lớn kia. Nếu không ngày sau thời điểm cần tìm đế đan thì không dễ tìm rồi. Sau khi Lăng Tiếu quyết định chủ ý, lập tức động thân đi xuống một cái địa phương. Hắn liên tục 2 ngày đi tìm chỗ có oan hồn tương đối nhiều, tuy nhiên lại không phát hiện ra bóng dáng của Đế Đan. Lăng Tiếu không khỏi có chút khổ não, bởi vì hoàng bảng chi tranh đã trải qua bấy lâu nay, không ít đế đan đã sớm bị những người khác nhanh chân đến trước rồi. Má ơi, đây là cái địa phương chó má gì, tìm 2 ngày tới một trọng lông cũng không gặp được, còn để cho người ta sống hay không? Lăng Tiếu buồn rầu kêu lên mấy tiếng, cắn răng hướng tới địa phương có cảm ứng cường liệt nhất bay đi. Lăng Tiếu đi tới một mảnh loạn thạch chi địa, nơi này đồng dạng là hoang vu không chịu nổi. Nhưng mà, âm phong so với những địa phương khác còn muốn nồng đậm hơn nhiều lắm. Trong một cái vết rách cự đại giống như bị một tuyệt thế cao thủ chém thành, truyền ra từng đợt linh hồn lực cường đại. Rất hiển nhiên ở trong vết rách khổng lồ này tụ tập đại lượng oan hồn. Bên cạnh vết rách khổng lồ này đã sớm có 3 nhóm nhân mã nhìn chăm chăm vào trong đó. 3 tổ nhân mã này không có nằm trong 18 thế lực lớn tham dự, nhưng mà thực lực đều lại không kém. Mỗi đội đều có gần 20 người. Lăng Tiêu rõ ràng phát hiện ra có một tổ trong đó có người quen cũ mà hắn biết. Người dẫn đầu kia chính là Thác Bạt Nguyên, đi theo sau lưng của hắn còn chừng 20 người. Hiển nhiên cũng là trợ thủ mà hắn chiêu dụ tới, mà Cốc Kiều Kiều cùng Cố Minh Châu rõ ràng cũng có ở trong đó. Lăng Tiếu nhìn 3 nhóm nhân mã bọn hắn đã không ít người, đều có chút tổn thương. Nghĩ đến lúc trước trong quá trình tìm kiếm đế đan cũng gặp gỡ công kích của oan hồn đi. Lăng Tiếu mới xuất hiện lập tức đưa tới chú ý của 3 tổ nhân mã. Bất quá nhân gia cũng không chú ý tới hắn một chút mà thôi. Tiếp theo ánh mắt bọn họ toàn bộ rơi vào phía vết rách bên dưới. Tiếp theo ánh mắt đều lộ ra thần sắc tham lam nồng đậm. Rất hiển nhiên ở dưới vết rách khổng lồ này nhất định có không ít đế đan. Nhưng mà Lăng Tiếu biết một chút dự hoặc trước mặt này khẳng định kèm theo nguy cơ khổng lồ. Lăng Tiếu không để ý tới mọi người lặng lẽ đến một địa phương khác của vết rách khổng lồ. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, thần sắc lập tức trở nên cuồng nhiệt lên. Thật nhiều đế đan, khó trách đám người kia đều tụ ở chỗ này. Bất quá ôn hồn phía dưới cũng có chút đáng sợ. Lăng Tiếu cảm thấy vết rách khổng lồ này cũng không sâu. Độ sâu cũng là chừng vài mét. Nhìn một cái là có thể thấy bên dưới vết rách khổng lồ này có vô số đế đan tùy ý tản ra ánh sáng. Sâu lực tính toán ít nhất cũng có chừng 100 viên rồi. Bất quá đế đan tuy nhiều, nhưng oan hồn càng nhiều hơn. Từng con oan hồn ở chỗ này du đáng phảng phất như là liệt binh tuần tra đều không ngừng tới lui. Những con oan hồn này đáng sợ cũng không kém những lúc con gặp gỡ lúc trước. Thậm chí có vài con đã đạt tới cường độ cao cấp thiên tôn. Có thể thấy được khi bọn chúng còn sống cũng là tồn tại một đời đại năng. Không đúng, nơi này nhiều oan hồn như thế. Cũng không có lao ra, nhất định là có tồn tại càng cường đại hơn. Lăng Tiếu mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn cảm thấy những oan hồn này quá mức an tĩnh, bởi vì khí tức của 3 tổ nhân mã nhưng là không che giấu hết được. Bọn chúng hẳn là nhận thấy được có người tới mới đúng. Nhưng mà bọn chúng vẫn tiếp diễn động tác tuần tra, thật giống như không quan tâm đến bọn họ. Bởi vậy Lăng Tiếu đoán nơi này khẳng định có không có đơn giản như vậy. Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực dò xét đi xuống, bỗng nhiên phát hiện có 2 cỗ hồn lực cường đại, 3 động mơ hồ cực kỳ mờ mịt. Lăng Tiếu nhăn một chút chân mày, vội vàng lùi ra thật xa. Nơi này nhiều đế đan như vậy khẳng định sớm đã bị người khác phát hiện, nhưng mà những đế đan này lại không bị lấy đi, nguy hiểm của nơi này không cần phải bàn cãi. Lăng Tiếu cũng không có lui bao xa, một lần nữa bí mật ở trong loạn thạch xa xa nhìn 3 nhóm nhân mã kia, xem bọn họ rốt cục có thủ đoạn gì để lấy được những đế đan. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đều theo sau. Từng cỗ công kích thuộc tính cường hãn do linh khí bất đồng hướng oan hồn ở bên trong vết rách khổng lồ kia điên cuồng đánh tới. Những oan hồn này tuy lớn mạnh nhưng bọn họ cũng không có nhiều ý thức, đều không có cách nào thôi diễn tiểu phương thế giới, cho nên chiến lực của bọn chúng không lợi hại như thiên tôn chân chính, nhưng cũng đủ để cho bọn họ thân là địa hoàng đánh một trận rồi. Lăng Tiếu nhìn chiến đấu kinh thiên động địa kia lẩm bẩm nói, thật là khí phách. Vô số oan hồn từ trong vết rách khổng lồ lao ra, bọn chúng phát hiện ra tiếng kêu ô ô. Từng cái vệ sĩ như không sợ chết hết đợt này tới đợt khác, hướng mấy chục tên địa hoàng cùng mấy chục đầu linh thú kia trùng sát mà qua. Chiến đấu rất là kịch liệt, nhưng mà Lăng Tiếu cũng biết là đám người kia cảm thấy áp lực. May mắn mỗi người bọn họ đều có không ít thủ đoạn phòng ngự công kích của oan hồn, mới có thể không bị toàn quân bị diệt. Đúng lúc này một đạo thanh âm kinh bạo như sét đánh giữa trời quang vang lên. Từng đạo lôi điện lớn như thùng nước từ trên trời giáng xuống. Những tiếng oanh oanh không dứt, tiếng lôi kinh khủng đem bốn phương tám hướng, oan hồn đều bao phủ vào. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào thân ảnh phát ra công kích cường đại kia. Người nọ chính là Thác Bạt Nguyên. Chỉ thấy tay hắn cầm trong tay tử sắc tam xoa thương, không ngừng đánh ra lôi điện đáng sợ. Oan hồn ở phụ cận đều bị hắn đánh đến hồn phi phách tán. Sau đó hắn một đầu đâm vào bên trong vết rách khổng lồ cướp đoạt đế đan. Không có oan hồn nào dám tới lại gần thân thể của hắn. Chẳng lẽ bị gia hỏa kia thành công rồi? Lăng Tiêu sửng sốt một chút lẩm bẩm. Hắn cũng rất muốn xông qua đợt lấy. Bằng thủ đoạn của hắn căn bản cũng không sợ hãi những oan hồn này. Nhưng hắn xưa nay thận trọng nên phải cẩn thận một chút. Song khi Thác Bạc Nguyên vừa mới xuống không bao lâu, liền nhìn thấy hắn chật vật từ trong vết rách khổng lồ kia nhanh chóng chạy trốn ra. Mau chạy, nơi đó có tàn hồn của Nữ Bước Huyền Đế. Thác Bạc Nguyên đối với người của mình kinh hô một tiếng, lập tức thoát ra xa xa, tốc độ kia quả thực nhanh như thiểm điện. Ở trong miệng vết rách khổng lồ có mấy chục thước, một đại thủ trưởng đáng sợ từ trong đó xông ra. Cự trưởng giống như núi cao thoạt nhìn khủng bố dọa người, ba tổ nhân mã kia giống như là bị dọa tè ra quần. Từng người cỡ linh thú chạy được bao xa liền chạy xa bấy nhiêu. Cự trưởng hướng địa phương có nhân số nhiều nhất đập xuống. Có mấy người cùng linh thú trốn không đủ nhanh lập tức trở thành oan hồn dưới cự trưởng kia. Nhưng những người kia cùng linh thú bị đập tan tành mà mặt đất kia để lại một cái trường ấn to mấy chục thước. Vô số mảnh đá bắn tung tóe mà ra. Sau khi cự trưởng chụp xuống, hơn mấy chục người kia đều trốn được sạch sẽ. Không có một người nào còn dám dừng lại. Lăng Tiếu ở xa nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cũng lồi ra rồi, thân thể khẽ run một cái lẩm bẩm: uy lực của đế dại quá nhân kinh khủng. Bất quá Lăng Tiếu cũng không muốn miếng thịt béo đến tay cứ như vậy biến mất. Hắn tìm ra rất nhiều ngày mới tìm được trường này đế đan, vô luận như thế nào hắn cũng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tàn hồn nửa bước huyền đế, đây cũng là đại bổ dược, tuyệt đối không thể buông tha. Trong mắt hổ Lăng Tiếu hơi lộ ra tinh quang. Ngay sau đó hắn hướng về vết rách khổng lồ kia gần mấy chục thước. Sau đó ở một khối nham thạch khổng lồ ẩn giấu khí tức, tận lực không kinh động đến những oan hồn khác. Lăng Tiếu tự nhiên không thể nào cùng bọn chúng chính diện giao đấu. Phải biết rằng bọn chúng nhưng là vô cùng cường hãn. Chỉ là Lăng Tiếu không biết bọn chúng tại sao không có lựa chọn đoạt xá trọng sinh. Bằng vào năng lực của bọn chúng hẳn là có thể làm được à. Lăng Tiếu không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Hắn ngồi xuống lập tức bắt đầu vận chuyển khẩu quyết của khống thần quyết giai đoạn thứ hai khống hồn. Từng cái phù văn huyền ảo vô hình không ngừng bay đi ra ngoài. Không biết có thể thành công hay không? Lăng Tiếu trong lòng thán một tiếng, sau đó khống chế rất nhiều phù văn vô hình hướng vết rách khổng lồ không xa kia bay đi. Trong vết rách khổng lồ này có hai cái tàn hồn, nửa bước huyền đế, năng lượng của bọn chúng còn rất cường hãn, phương diện ý thức vô cùng kiện toàn, thanh tỉnh. Hơn nữa còn có đủ loại huyền kỹ chiến đấu, cũng không phải những oan hồn kia có thể so sánh được. Mặc dù bọn chúng rất cường đại, nhưng vẫn không cách nào phát hiện được tinh thần phù văn vô hình của Lăng Tiếu. Những tinh thần phù văn vô hình này hứa một cái tàn hồn nửa bước huyền đế đang trong tĩnh tọa đánh tới. Tàn hồn nửa bước huyền đế kia cũng là cường đại, thời điểm vừa tiếp xúc đến những phù văn vô hình kia lập tức có phản kháng. Hồn lực cường đại đối kháng với những phù văn kia, ý đồ đem những phù văn này khu trừ sạch sẽ. Hồn lực của nửa bước huyền đế cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nó cường đại. Nó lại cường lại đem lực không ít phù văn đánh văng ra ngoài. Lăng Tiếu cắn răng tiếp tục khống chế phù văn không ngừng đánh qua đi. Bản thiếu gia cũng không tin không bắt được ngươi. Người nào dám làm kinh động bổn đế? Tàn hồn nửa bước huyền đế kia phát ra thanh âm âm u. Tiện tay nhấc một cái, một cự trưởng một lần nữa từ bên trong vết rách khổng lồ bay ra. Sau đó hướng chỗ của Lăng Tiếu đập tới. Ôi mẹ ơi! Lăng Tiếu nhìn cự trưởng quái khiếu một tiếng vội vàng chợt lui lại. Cự trưởng đem địa phương trước đó của hắn oanh đến sụp đổ. Lăng Tiếu ở không xa quệt một chút mồ hôi lạnh. Gia hỏa này thật đúng là đáng sợ. Song thời điểm Lăng Tiếu còn chưa tỉnh hồn, hắn thấy ở trong vết rách khổng lồ kia nhanh chóng đi ra một cái thân ảnh. Lấy thân ảnh làm trung tâm, hướng hắn lướt tới, ánh mắt kia lộ ra sát ý nồng đậm. Không may rồi! Gia hỏa này cư nhiên lại đi ra. Lang Tiếu thầm kêu một tiếng, lập tức xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng mà tốc độ của nửa bước huyền đế còn nhanh hơn so với hắn. Chỉ trong mấy cái chớp mắt liền chắn ở trước người của Lang Tiếu. Lang Tiếu ổn định lại thân hình cường hãn, cưỡng chế làm cho mình chấn định lại nhìn thân ảnh kia. Tàn hồn này là một lão giả, thân hình không cao lắm, nhưng lại rất cường tráng. Lão đang mặc một bộ y phục hoa lệ, khí độ thoạt nhìn tương đối bất phàm, nghĩ đến khi còn sống là một nhân vật rất cao minh. Chỉ là trung cấp điệu hoàng, lại có tinh thần lực mạnh như thế. Thật không nghĩ tới hiện nay còn cho hậu bối xuất sắc tới bậc này. Nửa bức huyền đế kia nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu sâu xa nói. Lăng Tiếu cười khan mấy cái nói. Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, xin hãy tha thứ. Cùng lúc đó hắn đem tinh thần lực toàn bộ điều động. Một khi tàn hồn nửa bức huyền đế này có bất kỳ dị động gì, hắn lập tức dùng tinh thần lực của gã công kích một phát chí mạng. Bằng vào năng lực hôm nay của hắn, muốn thu thập tàn hồn nửa bức huyền đế trước mặt này hẳn không phải vấn đề, chẳng qua là tiêu hao nhất định sẽ hơi lớn. Nói được còn hay hơn hát. Tàn hồn nửa bức huyền đế kia hừ lạnh một tiếng lại nói tiếp. Ta biết người muốn lấy đế đan, bất quá người đánh tới trên đầu của bổn đế, vậy thì chỉ có thể trách người quá tham lam rồi. Thân thể cường tráng này của người liền thuộc về bổn đế đi vậy. Nói tới đây, nửa bức huyền đế kia lộ ra vẻ lệ khí nồng đậm, tiếp theo một cỗ năng lượng cường đại hướng về phía Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu sớm có đề phòng, ở lúc nửa bức huyền đế kia ra chiêu, tinh thần lực của hắn toàn lực xuất kích. Lần này tinh thần lực của hắn hoàn toàn dùng là để công kích, vô số lợi nhận hung hãn hướng về phía nửa bức tàn hồn huyền đế kia đánh tới. Mà Lăng Tiếu lại mạnh mẽ, ăn một chưởng của tàn hồn nửa bức huyền đế kia, cả người bay ra ngoài rất xa, kim sắc huyết dịch phun đi ra ngoài. Tàn hồn nửa bức huyền đế kia cũng không sống được khá giả như lúc trước. Công kích tinh thần lực của Lăng Tiếu như thế nào, dễ đón đỡ như phù văn kia. Tàn hồn nửa bức huyền đế kia khi còn sống, đã dùng thân thể linh hồn chịu đựng trọng thương mới biến thành bộ dáng như vậy. Hôm nay bị tinh thần lực chuyên khắc chế linh hồn công kích, lão căn bản không thể nào phòng ngự. Đại lượng linh hồn lực dưới công kích tinh thần lực từ từ trở nên hư vô. Lão không cam lòng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đáng tiếc là vẫn từ từ tiêu tán ở trong phương thiên địa này rồi. Lăng Tiếu ở không gian nằm giữa loạn thạch, thần sắc trở nên có chút tái nhợt nhưng mà lại không có nửa điểm bộ dáng bị trọng thương. Hoàn hảo mới vừa rồi cường hóa thân thể, bằng không một trường này cũng không dễ chịu. Lăng Tiếu thở dài một hơi từ trong loạn thạch bắn ra, sau đó hướng về phía sau núi bay vút đi. Hắn chọn một cái địa phương tương đối bình tĩnh, tính tọa ngồi xuống khôi phục tinh thần lực. Nếu có thể đem một cái tàn hồn nửa bức huyền đế kia hấp thu hết, tinh thần lực của ta khẳng định tăng mạnh. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm thở dài nói, hắn mới vừa rồi định cầm tàn hồn nửa bức huyền đế kia làm vật thí nghiệm, đáng tiếc chú ý không có làm thành. Hiện tại thiếu chút nữa bị nhân gia giết chết, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ kia bỏ qua. Có rồi, nếu ta trước tiên đem hồn lực của nó suy yếu, sau đó lại hạ thêm phù chú hẳn là có thể đem nó thu phục đi. Lăng Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới một cái phương pháp mới, hai mắt hắn nổi lên ánh sáng. Trải qua 2 canh giờ khôi phục, tinh thần lực của Lăng Tiếu lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh. Lần này hắn không chú ý, lại che giấu nữa, mà trực tiếp bay đến trên bầu trời của vết rách khổng lồ. Toàn thân vận khởi thiên hỏa nồng đậm, đem chính mình tầng tầng bao trùm để ngừa những oan hồn khác thừa dịp tấn công mà vào. Ngay sau đó hỏa diễm trong tay của Lăng Tiếu hướng tới địa phương mà một cái tàn hồn nửa bức huyền đế khác đánh tới. Năng lượng hỏa mang cường đại nện đến phía dưới ầm ầm vang lên, liệt hỏa nồng đậm đốt cháy lên. Một chút ít oan hồn ở bốn phía vừa mới tiếp xúc đến thiên hỏa, lập tức gào thét kêu lên, có không ít oan hồn vội vàng lẩn mất đi ra. Mà một đạo thân ảnh cực nhanh từ dưới đất bay vút ra ngoài. Thật lớn mật, dám chọc trên đầu của bổn đế. Một đạo tàn hồn nửa bức huyền đế khác lập tức xuất hiện, giận dữ hét lên. Đang ở lúc nó muốn ra tay với Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đã tiên phát chế nhân rồi. Tinh thần lực của hắn hóa vô số mũi kiếm hướng về phía nửa bức tàn hồn huyền đế kia điên cuồng đánh một trận. Bất quá lần này Lăng Tiếu còn rất trường mực, cũng không dùng hết tất cả tinh thần lực. Bằng không, liền không đạt đến hiệu quả mà hắn muốn. Quả nhiên tàn hồn nửa bức huyền đế kia phản ứng không kịp, thân hình động lại như thực chất kia đã bị tinh thần lực của Lăng Tiếu đánh đến hư nhược rất nhiều. Tàn hồn nửa bức huyền đế kia ý thức được nguy hiểm, cũng không dám tiếp tục dừng lại, lựa chọn chạy trốn. Ngươi trốn được không? Lăng Tiếu thực hiện được, cười một tiếng, tinh thần lực phù văn sớm đã ngưng tụ thành giống như thủy triều đánh tới tàn hồn nửa bước huyền đế kia. Tàn hồn nửa bước huyền đế kia đã suy yếu không chịu nổi, tốc độ cũng giảm đi, lực lượng phản ứng lại càng giảm xuống. Tinh thần lực phù văn của Lăng Tiếu không phí chút sức nào toàn bộ đánh vào trên người của nó. Đây là thứ đáng chết gì? Tàn hồn nửa bước huyền đế kia phát ra thanh âm sợ hãi, nó chỉ muốn thoát khỏi những phù văn này, đáng tiếc cũng không thể nào làm được. Lăng Tiếu cũng sẽ không nói nhảm với nó, lập tức nhắm mắt lại vận khẩu quyết, khống thần quyết. Ngay sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy hồn lực của tàn hồn nửa bức huyền đế kia đang suy yếu không chịu nổi, lại từng điểm hướng vào trong thức hải của Lăng Tiếu chui vào. Tàn hồn nửa bức huyền đế kia lập tức kinh hãi cầu xin tha thứ nói. Không, không nên hút hồn lực của ta, van người bỏ qua cho ta đi. Đáng tiếc Lăng Tiếu như thế nào lại mềm lòng được, càng thêm tập trung tinh thần lực hút lấy hồn lực không có dễ có này. Một lúc lâu sau, tàn hồn nửa bức huyền đế đang trong dãy ruộng kia trở nên hư ảo, thân thể nguyên lai chân thật từ từ biến mất. Mà tinh thần dịch trong thức hải Lăng Tiếu theo đại lượng hồn lực tràn vào, hóa thành nhiều tinh thần dịch tinh thuần hơn, lớn mạnh hơn tinh thần thức hải của hắn. Sau khi tàn hồn nửa bức huyền đế kia tiêu tán, Lăng Tiếu ý vị chưa hết mà mở mắt ra khen. Thật là đại bồ, thoáng cái đã tràn đầy rất nhiều, đạt tới giai đoạn thứ hai khống hồn của khống thần quyết. Trừ có thể lợi dụng phù văn thao túng người khác ra, càng có công hiệu thần kỳ, chính là có thể hấp thu lực lượng thần hồn của người khác cho mình dùng để lớn mạnh tinh thần lực. Mà mới vừa rồi Lăng Tiếu lợi dụng chính là điểm này, đem tàn hồn nửa bức huyền đế suy yếu kia hấp thu. Hắn cũng là lần đầu tiên vận dụng loại thủ đoạn này, cho nên ở lần đầu tiên thí nghiệm đoán chừng sai lầm mới thất bại. Sau đó lần này cuối cùng có thu hoạch. Ở trong không gian rộng lớn này nhất định có không ít tàn hồn đế giai. Lần này phát đạt rồi. Lăng Tiếu đột nhiên trở nên tham lam mà thầm nghĩ. Bởi vì một mực tu luyện tinh thần lực tích lũy cực độ chậm, mà hấp thu lực lượng cường đại của tàn hồn kia là một loại đường tắt nhanh chóng để lớn mạnh tinh thần lực. Ở dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên không cách nào suy nghĩ như vậy. Phải biết rằng thực lực của mỗi tên đế giai nhưng là rất kinh khủng. Mà ở dưới hoàn cảnh hôm nay, những tàn hồn này đều tràn đầy lệ khí chi sát, hấp thu bọn chúng cũng sẽ khiến hắn cảm thấy không có cảm giác chịu tội gì. Thời điểm Lăng Tiếu muốn hướng tới phía dưới vết rách khổng lồ thu đế đan, trong đầu tựa hồ nhiều hơn một chút trí nhớ không trọn vẹn. Những trí nhớ này hình như đến từ tàn hồn của nước bước huyền đế kia. À, thì ra còn có chỗ tốt bậc này. Lăng Tiếu không nghĩ tới hấp thu hồn lực của đối phương, còn có thể đem trí nhớ của đối phương cũng đều hấp thu. Đây là một phát hiện trọng đại. Ngay khi Lăng Tiếu muốn đem đế đan ở phía dưới thu lấy, lại có người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía trên của Lăng Tiếu. Đối mặt với từng quả đế đan phân tán ở phía dưới vết rách khổng lồ, ánh mắt Lăng Tiếu đều cuồng nhiệt lên rồi. Cuối cùng cũng kiếm được một chút đế đan rồi. Nếu như lại không có thu hoạch, vị trí đầu tiên liền tiêu mất. Lăng Tiếu xoa xoa bàn tay nói. Đang ở lúc hắn muốn đem những đế đan này nhặt lên, phía sau bỗng nhiên phát hiện nguy cơ. Đó là một cỗ cảm giác tựa hồ như bị rắn độc nhìn chăm chăm vào. Một đạo kinh phong lặng lẽ không tiếng động liền đấm thẳng tới phía sau lưng của hắn mà đi. Lăng Tiếu nhất thời lông tơ dựng đứng cả lên. Hắn không hề tiếp tục để ý những đế đan kia, không chút suy nghĩ thân hình lập tức hướng về phía trước nhào tới. Đáng tiếc phong thanh rất nhỏ kia như cũ như ảnh tùy hình, tựa hồ không đẩy được hắn vào chỗ chết liền không thể. Lăng Tiếu đưa lưng về phía địch nhân đã là phạm vào tội tối kỵ, mà tốc độ của nhân gia lại đồng dạng cũng nhanh đến đáng sợ. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể cuồng hống lên một tiếng. Long tộc thiên phú thần thông, long ngâm. Một đạo kim sắc long ảnh trong nháy mắt bay lên trời, uy thế đáng sợ kinh thiên động địa. Ba âm kia vốn đã hết sức đáng sợ, ở trong không gian của vết rách khổng lồ này lại không ngừng quanh quẩn. Ba âm nhận được tăng trưởng trên diện rộng. Nhà bích ở bốn phía vết rách khổng lồ bị ba âm đáng sợ chấn kinh phá vỡ, những mảnh bụi mù mịt kia không ngừng bắn tung tóe. Mà người lọ đánh nén ở sau lưng Lăng Tiếu rất hiển nhiên cũng bị ba âm ảnh hưởng, cảm giác nguy cơ của Lăng Tiếu chợt giảm xuống. Lăng Tiếu không chút nghĩ ngợi, thân thể lập tức quay qua, một trận thối ảnh liền hướng tới người đánh lén quay cuồng mà đi. Phong thần thối thức thứ ba, phong quyển tàn lâu. Đại lượng mảnh đá quanh thân đều bị một trận thối ảnh này quấy đến tung bay lên. Từng đạo thối ảnh hàm chứa tiên thiên âm phong sát khí nồng đậm không chút lưu tình hủ thực mà đi. Lần này Lăng Tiếu căn bản không giữ lại chút thực lực nào, ngay cả tiên thiên âm phong sát khí một bực ẩn giấu cũng phát đi ra ngoài. Có thể thấy được hắn lần này quả nhiên giận dữ rồi. Người đánh lén phía sau lưng Lăng Tiếu cũng bị âm ba của Lăng Tiếu chấn cho sợ hãi. Hắn căn bản không kịp phản ứng nữa, lập tức bị những thối ảnh lăng lệ của Lăng Tiếu bao phủ. Phanh, phanh. Mặt mũi của người nọ chưa thấy được rõ ràng lập tức bị Lăng Tiếu bá đạo rồi. Tiên thiên âm phong sát khí nồng đậm kia trong nháy mắt tràn nhập quấn quanh thân thể hắn. Người đánh lén chỉ ở trong chốc lát, liền lập tức biến thành một bãi bùn, cuối cùng bị hủ thực đến nỗi ngay cả tro tàn cũng không dư lại. Ba âm dừng lại, người đã hóa thành bụi bặm, quả nhiên là một loại đại sát diệu cực. Lăng Tiếu nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức nhìn sang một bên. Cả người giống như rót gió lướt tới trên vách giết khổng lồ hét lớn. Nếu như đã tới vậy thì toàn bộ lăn đây ra cho bản thiếu gia. Nhìn bốn phương tám hướng không hề có động tĩnh gì, Lăng Tiếu nhăn mặt một chút, nói. Bản thiếu gia không ép các ngươi đi ra ngoài, quả nhiên là bị coi thường. Dứt lời, mười ngón tay của Lăng Tiếu tùy ý hướng mấy phương hướng nhẹ điểm tới, mấy đạo hỏa mang hướng từng lộng đoạn thạch kia bắn nhanh tới. Hỏa chỉ trong nháy mắt trên loạn thạch trực tiếp đem nham thạch đánh xuyên thủng bộc phát lên. Hừ, mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt từ mấy phương hướng đồng thời bay lên. 17 người tụ hội lại với nhau, mấy tên địa hoàng đỉnh phong, còn lại đều là cao cấp địa hoàng. Thực lực của nhóm này ở trong mắt rất nhiều đoàn đội được coi như là trung đẳng rồi. Không nghĩ tới người lại có thể tránh được hắc ảnh ám sát. Bất quá người cuối cùng vẫn phải vẫn lạc ở chỗ này. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.